Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập, chương 99, góc truyện audio.com, để 99 chương, 10 nguyệt 11 ngày, Xuân Manh Trần Mộc Sâm vs Khẩu Khẩu bất mãn Lý Tích Phàm. Nghe nói Tả Trạm Vũ cùng Lâm Hạo Sơ cái gì tư thế đều thử qua, thậm chí liên giã hợp xe chấn loại này nghe thấy nghe liền kích thích đến nhân thú, huyết phí, đằng sự đều làm quá, hai người một cái mỗi ngày đều một bộ ăn no thỏa mãn, một cái mỗi ngày đều mặt mày hồng hào, nhìn xem Lý Tích Phàm cái này hồi lâu chưa bị tưới cùng dễ chịu người thật sự là hâm mộ ghen tị, hận đến nghiến răng dương đến muốn cắn Trần Mộc Sâm. Rốt cục tại một ngày nào đó, không thể nhịn được nữa Lý Tích Phàm tha tiểu đệ mua một bao thuốc tình, dược trở về cấp hắn bản thân ăn. Tối hôm đó, Trần Mộc Sâm nhận đến Lý Tích Phàm điện thoại, nói hắn đã xảy ra chuyện, điện thoại kia quả nhiên thanh âm khàn khàn đến chân tướng là sinh bệnh nặng. Trần Mộc Sâm vừa nghe nhất thời lòng nóng như lửa đốt, lần đầu tiên không để ý gác cổng, liên cha mẹ của hắn trong người sau gọi hắn đều không để ý tới, một đường mã bất đình đề mà chạy tới Lý Tích Phàm nhà trọ. Tiểu Phàm, Trần Mộc Sâm trực tiếp vọt vào Lý Tích Phàm khuê phòng, đầu đều đụng phải ván cửa cũng không lo lắng đau. Thời gian này, Lý Tích Phàm chính cả người xích lỏa mà nằm ở trên giường, miệng càng là ngâm, a, đâu, lẩm bẩm cái gì. Này Phó Ngọc Thể, Hoành, Trình, Nhâm, Quân, Hưởng, dùng tư thái, lệnh Trần Mộc Sâm cả người đều sợ ngây người. Hắn đột nhiên cảm thấy máu nhắm thẳng đầu dâng lên, ngay sau đó máu mũi liền trực tiếp phun tới. Ngô Trần Mộc Sâm vội vàng che cái mũi của mình, thân thiết mà hỏi. Tiểu Phàm ngươi làm sao vậy? Ngươi có nặng lắm không? Ân Lý Tích Phàm kiểu, ngâm một tiếng, nghe được Trần Mộc Sâm hai chân chi gian lều chạy lập tức liền chống đỡ đứng lên. Ta bị người hạ thuốc tình, dược Mộc Sâm, cứu ta. Lý Tích Phàm hai mắt mê ly mà nhìn Trần Mộc Sâm, toàn thân đều bị lộ ra một cỗ nồng đậm tình dục. Trần Mộc Sâm song mâu trợn thật lớn, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó liền cả người một cái giật mình, đạo. Người chờ ta tìm thấy thuốc đến, ta thao, Lý Tích Phàm mắng một câu trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên cùng một cái hầu tử dường như bắt lấy đang muốn rời đi Trần Mộc Sâm, tức giận đến còn muốn mắng này ngu ngốc vài câu, kết quả liền phát hiện người nào đó trên tay cùng trên mặt tất cả đều là huyết. Người lưu máu mũi, ân, Trần Mộc Sâm ngốc nghếch mà trả lời, ánh mắt nơi nơi bay tới thổi đi chính là không dám nhìn Lý Tích Phàm. Lý Tích Phàm giật mình, lập tức kịp phản ứng cái gì, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Người là không là thường xuyên nghẹn hỏa đến mức lưu máu mũi. Khó trách dáng người cao lớn kiểm tra sức khỏe kết quả cũng là thiếu máu. Ai kêu Tiểu Phàm ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ha, Trần Mộc Sâm nhìn trời hoa bản vẻ mặt say mê đạo. Lý Tích Phàm lúc này cũng không biết chính mình nên làm gì phản ứng, lúc này thúc tình, dược hiệu càng ngày càng mạnh liệt, hắn rốt cục nhịn không được dán Trần Mộc Sâm thân thể bắt đầu tư, ma. Trần Mộc Sâm mãnh liệt nuốt xuống nhất khẩu thóa mạt do dự đạo. Nhưng là ngươi muội a nhưng là, Lý Tích Phàm thật hận không thể đối thiên mắt trợn trắng, không nghĩ tới chính mình cũng như vậy tiểu tử ngốc này còn cấp hắn lề mề. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta khó chịu sao, loại này dược là không có. Góc truyện audio.com, giải dược Mộc Sâm cuối cùng một cái sâm tự Lý Tích Phàm cố ý trong giọng nói dương, song mâu còn nước mắt lưng tròng, thật sự là ta thấy liền thương xót. Trần Mộc Sâm biểu tình rốt cục có chút buông lỏng, Lý Tích Phàm thừa thế một tay lấy hắn áp đến trên giường, ngồi ở hắn trên lưng bắt đầu tiến công. Còn cấp ta chính là, đều một trụ kình thiên còn cấp ta chính là. Lý Tích Phàm nói xong liền hung tợn mà đỉnh tiểu Mộc Sâm, thuận tiện cũng giảm bớt một chút trong cơ thể mình khát vọng. Ngao, Trần Mộc Sâm bỗng dưng đại kêu lên, ha, thích đi, mặt sau còn có càng thích, Lý Tích Phàm cười đến vừa dâm, đãng lại tạ ác bắt lấy Trần Mộc Sâm ngón tay dẫn hắn đối chính mình không ngừng yêu, phủ. Ta làn da hảo hay không? Hắn mị hoặc đạo, hảo. Trần Mộc Sâm vẻ mặt say mê trên mặt thậm chí không tự giác mà lộ ra dâm, hèn biểu tình cùng hắn trời sinh hàm hậu bộ dáng phi thường kỳ lạ mà hoàn mỹ đến phù hợp đứng lên. Cơ thể của ta có đẹp hay không? Mỹ, Lý Tích Phàm rốt cục vừa lòng yêu mị mà nhìn chằm Trần Mộc Sâm dụ dỗ đạo. Hôn ta, Trần Mộc Sâm theo bản năng mà liền hôn lên đi, Lý Tích Phàm thoải mái đến không từ anh, ninh một tiếng. Quả nhiên hồi lâu chưa khai trương, hiện tại bất quá là hôn môi, hắn liền thoải mái đến không được. Tiểu Phàm ngực ngươi như thế nào giống như cùng ta tựa như bình a. Ta cho rằng nữ hài tử hung đều rất cái gì, ngươi thấy tận mắt quá nữ nhân thân thể sao? Lý Tích Phàm cố nén dược hiệu căm giận mà cắn Trần Mộc Sâm lỗ tai một hơi. Ngao, Trần Mộc Sâm đau đến gọi một tiếng, cũng không dám đẩy ra Lý Tích Phàm, tiếp tục thành thật thật đạo. Là ta xem qua a phiến trong những cái đó nữ hung, giống như đều rất đại a. Đại cái giám a, các nàng đó là long, hung, long ra tới hiểu hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi tại TV thượng tạp chí thượng nhìn đến những cái đó nữ nhân hung, bộ tất cả đều là giả. Giả, nhớ kỹ cho ta, Lý Tích Phàm hung tợn mà cảnh cáo một câu. Trần Mộc Sâm ngoan ngoãn địa điểm gật đầu, không nghi ngờ có hắn. Chẳng lẽ là ngươi dám ghét bỏ ta bình, hung, Lý Tích Phàm lông mày một ninh, hung hăng mà đỉnh tiểu Mộc Sâm. Ngao, không như thế nào sẽ, tiểu Phàm ngươi đẹp nhất ngươi cái dạng gì đều là mỹ. Hừ, này còn kém không nhiều lắm, tiểu Phàm vậy tại sao ngươi cũng có tiểu kê đâu. Trần Mộc Sâm nhịn không được lại hỏi một câu, nói những cái đó cái gì tạp chí đều là giả. Nam nhân nữ nhân đều có kê, là người đều có kê. Lý Tích Phàm tiếp tục nói dối trắng trợn, hắn tuyệt đối không lo lắng Trần Mộc Sâm sẽ không tin hắn này sứt sẹo nói dối. Tiểu tử ngốc này tối nghe hắn nói, hắn liền tính đem bạch nói thành hắc, tiểu tử này đều sẽ rất tin không nghi ngờ. Mẹ hắn đừng cho ta rong dài, nhanh lên cấp lão tử làm chính sự. Lý Tích Phàm bắt lấy Trần Mộc Sâm tay, dẫn đường hắn. Sau đó, liền Trần Mộc Sâm ra lão nhị tọa đi lên. Ngao, kế tiếp Trần Mộc Sâm tiểu tử ngốc này lần đầu tiên vô sự tự thông, biểu hiện tuân lệnh Lý Tích Phàm hết sức hài lòng. Lý Tích Phàm một bên hưởng thụ vô thượng khoái cảm, một bên nghĩ thầm rằng tiểu tử ngốc này bạch trưởng lớn như vậy đầu, lại không bạch lớn lên sao, đại cái tử khí, vật quả nhiên đại, phong phú đến hắn thật sự là tiêu, hồn đến không được. Một phòng y, nỉ. Cuối cùng, hai người đồng thời đặt lên. Gocchuyenaudio.com, Cao Phong, Lý Tích Phàm cảm thụ người nào đó trước. Nhiệt chất lòng, cảm thấy mỹ mãn đạo, lão tử khô cạn nhiều ngày, rốt cục bị dễ chịu. Lêu bọc cách chương.